Hôm nay xin báo cho quý Phật tử biết, tháng sau ngài giảng ở tại đây là ngày 25 tháng 7 dương lịch, nhằm ngày 13 tháng 6 âm lịch. Như vậy thì kỳ sau giảng sách thì Thiền sư Việt Nam đó, để cho quý Phật tử hiểu, chuẩn bị chừng đó tới nghe cho có sách vở. Vậy tất cả quý chắp tay, quý vị chắp tay hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.